Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, Sasuke truy kích chiến. Vậy thì đi thôi, Minasuki Haku ôn hòa đối Sasuke cười cợt. Hắn trước hết thu thập lên tâm tình đến, bắt đầu đối Sasuke triển lộ ra thân mật đến. Bất quá bọn hắn hiện tại ở Konoha ngoại vi, đúng là cũng nhanh chút đi. Đây là làm không quá địa đạo, Konoha nhất định sẽ phái ra ninja giả vờ giả vịt truy kích một hồi. Bất quá nếu như Konoha muốn cho bọn họ một bài học lời nói, truy kích ninja chỉ sợ cũng là Kakashi gai cái cấp bậc đó rồi. Bất quá bọn hắn đẳng cấp vẫn là quá thấp, cũng không biết đây là song phương diễn trò. Nhân vật chính của tuồng vui này cũng không ở bọn họ bên này. Bởi vì bất luận nói thế nào, truy kích tiểu đội 4 người thêm Sasuke là sẽ không biến. Nhiều nhất chính là 5 người. Đây là vô hạn điện đường, bất luận làm sao đều không có cách nào xen vào tổ hợp. Thế nhưng truy kích đội ngũ có thể thao tác chỗ trống nhưng là nhiều. Liền là Naruto bọn họ phái ra đi rồi, thêm vào Shikamaru, Choji, Neji, Inuzuka, Kiba, phía sau cũng có Rock Lee, Gaara tỷ đệ, có thể nói là từng làn đến. Vậy thì thật là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi, mà vào lúc này cho vô hạn điện đường thao tác không gian cùng dư lượng liền lớn vô cùng rồi. Ở vừa mới tổn thất 10 cái trở lên trung tầng tinh nhuệ luân hồi giả sau, vô hạn điện đường phải chăng còn sẽ tiếp tục đưa lên luân hồi giả đi vào? Nơi này liền có thể nhìn ra vô hạn điện đường phải chăng là một cái dựa vào quán tính máy móc tính trang bị. Đương nhiên, có Haku bọn họ làm hộ vệ, coi như là đối mặt luân hồi giả thời điểm bọn họ cũng tuyệt không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Cái gì? Sasuke trốn tránh rồi? Cái này không thể nào. Ở Hokage trong văn phòng còn dám đại ầm ĩ kêu to, cũng chỉ có con trai của đệ tứ vô pháp vô thiên Uzumaki Naruto rồi. Thần sắc hắn hết sức kích động, vỗ cha bàn làm việc, nỗ lực phủ nhận này một sự thật. Thế nhưng đệ tứ biểu tình lại không có một chút nào mở ý đùa giỡn. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm nghị, nói thật trong lịch sử Sasuke xác thực trốn tránh, cũng làm cho lần thứ nhất biết tin tức này đệ tam cùng đệ tứ sinh ra sát ý đến. Lấy Sasuke tài năng cùng thiên phú, phản bội nhẫn thôn sau sẽ phát huy bao lớn sức mạnh đã ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm chứng minh quá rồi. Do hắn dẫn dắt Taka tiểu đội là không nghi ngờ chút nào 4 lần nhẫn chiến gậy quấy phân, cũng là một cái không thể coi thường sức mạnh. Thế nhưng hiện tại lịch sử thay đổi, diệt tộc mối thù, giết thân mối hận đều không có. Thậm chí Uchiha Itachi đều đã biến thành Konoha đội cảm tử, sâu được coi trọng, Sasuke lại còn có thể dễ dàng như vậy bị thuyết phục trốn tránh. Phải biết Konoha cùng lang nhẫn thôn quan hệ xác thực rất sâu. Thế nhưng vậy cũng chỉ có điều là giới hạn cao tầng biết mà thôi đúng. Thượng nhẫn có thể liên hợp lại bãi miễn Kage, tự nhiên cũng coi như là cao tầng. Nhưng Sasuke không biết a, hắn dễ dàng như vậy trốn tránh, quả thực để Namikaze Minato trên mặt tối tăm, thậm chí ở toàn bộ nhẫn giới bảo hộ hiệp hội bên trong mất mặt. Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sasuke là dễ dàng như vậy liền trốn tránh người. Sở dĩ khi hắn thật trốn tránh sau, tin tức đã là một trời chuyện sau đó rồi. Tuy rằng Namikaze Minato trên mặt tối tăm, thậm chí nội tâm rất là nổi giận, thế nhưng hắn vẫn là đè nén xuống sự phẫn nộ của chính mình, bắt đầu sắp xếp lên truy kích nhiệm vụ lên. Naruto, ngươi cùng Shikamaru đồng thời tạo thành tiểu đội, dẫn dắt Hyuga, Neji, Inuzuka, Vibha, Akimichi, Choji, Haruno, Sakura cùng đi truy kích Sasuke. Ngươi đã là trung nhẫn, sở dĩ ngươi hẳn phải biết ninja giới luật rồi. Namikaze Minato dùng đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm con trai của chính mình nói rằng, ngươi ở trung nhẫn trong cuộc thi hợp lệ trở thành trung nhẫn. Sở dĩ lần này lĩnh đội do ngươi đến đảm đương, Shikamaru làm đội phó, ngươi nhất định phải toàn quyền gánh chịu lần này truy kích nhiệm vụ. Nếu như ngươi vô pháp đem Sasuke đuổi về đến, chấm ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm con trai của chính mình, phun ra bốn chữ đến, giết chết không cần luận tội. Chuyện như vậy, không cần ta đang dạy ngươi chứ. Uzumaki Naruto chưa từng gặp chính mình ôn hòa phụ thân lộ ra vẻ mặt như thế đến. Hắn lúc này mới nhớ tới đến mình hòa ái dày rộng phụ thân vẫn là Kage của một làng. Hắn còn là một mạnh mẽ ninja. Ninja quy tắc là giới luật, là không dung phản đối. Coi như là đã từng đồng bạn, một khi phản bội thôn của chính mình, cũng vẫn cứ là hoàn toàn không được phép. Naruto ở trong nguyên chứ chấp nhất như vậy với Sasuke, chỉ có điều là hắn mong muốn đơn phương tùy hứng. Kakashi cùng Yamato chỉ có điều là xem ở trên mặt của hắn mới không có nhằm vào Sasuke. Cho tới làng cao tầng đối với Sasuke càng là có cũng được mà không có cũng được, Itachi đều chết rồi. Sasuke thì càng không có giá trị gì rồi. Cùng hiện tại Namikaze Minato nói dọa là hoàn toàn khác nhau. Ta biết rồi, Naruto nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn phía sau đứng 6 người đồng bạn, đột nhiên liền cảm giác nặng trình trịch trách nhiệm lập tức toàn bộ đều đặt ở bả vai của hắn. Hiện tại, hắn không chỉ muốn gánh lấy Sasuke trách nhiệm cùng sinh mệnh, càng có đồng dạng 6 người đồng bạn sinh mệnh đặt ở bả vai của hắn. Hiện tại, hắn đã không phải một cái hạ nhẫn, hắn là trung nhẫn Naruto. Hắn muốn làm, cũng không chỉ là một người cúi đầu xông về phía trước, mà là mang theo đồng bạn của chính mình đồng thời xông về phía trước. Trên thực tế, ở nguyên chứ trong lịch sử, Naruto đến cuối cùng có thể mang theo xông về phía trước, cũng là một cái Sasuke mà thôi. Hắn chân chính đánh cho một hồi đoàn lớn đội chiến, cũng chỉ có điều là đem Kurama Chakra chia sẻ cho những người khác mà thôi. Namikaze Minato biết rõ con trai của chính mình tính cách cùng đặc điểm. Sở dĩ chỉ là đem hắn sắp xếp đến cao nhất chức quan trên hắn dù sao cũng là trung nhẫn. Thế nhưng trên thực tế trọng điểm chỉ huy nhưng là Shikamaru người này. Shikamaru X kiểm tra 220, trừ bỏ làm người lười nhác, Chakra lượng không quá đủ bên ngoài, cái nhìn đại cục là phi thường xuất sắc. Đây giống như là ở ăn gà trong game một cái thương pháp rất món ăn player đơn xếp khẳng định đem rơi xuống đất thành hộp. Thế nhưng ở 4 người 4 xếp thời điểm lại có thể thường thường ăn được gà đồng dạng. Shikamaru chính là một vị như vậy player, mà 5 người khác cũng là cực có thâm ý. Thế nhưng an bài xuống cái này cấp B nhiệm vụ sau, Namikaze Minato cũng không có nhiều lời chỉ điểm bọn họ, mà là trực tiếp sắp xếp bọn họ bắt đầu nhiệm vụ. Ở dọc theo đường đi, Shikamaru trầm mặc không nói, chạy băng băng. Căn cứ tình báo, kẻ địch cũng không có đi hoạn lộ thanh thang, mà là đặc biệt đi đường vòng mà đi, nỗ lực thoát ra được tung tích của bọn họ. Chỉ có điều có Inuzuka Kiba ở, loại này trò vặt đối với bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn dọc theo đường đi vẫn đang hồi tưởng đệ tứ thần thái cùng ngữ khí. Tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào dáng vẻ, loại này không đúng tuyệt không phải là bởi vì đệ tứ bị người thay, biến thành người khác không đúng kinh, mà là một cái Kage của một làng không đúng. Nói chung liền để hắn cảm giác rất không dễ chịu, rất kỳ quái. Gâu gâu, Inuzuka Kiba nhẫn khuyển Akamaru kêu hai tiếng, để Inuzuka Kiba lập tức bắt đầu đề phòng. Mọi người, Akamaru nói phía trước có người. Uống, Hyuga Neji lập tức trợn mở ra chính mình Byakugan, nhìn về phía trước đi. Ở rừng rậm ngoài 200 mét địa phương, một người đang ở nhàn nhã nhóm lửa nướng cái gì, là cái nữ nhân. Chakra lượng, chấm ngoặc kép, Hyuga Neji trên trán chậm rãi chảy xuống mồ hôi hột đến. Khổng lồ, canh thứ hai, ngày hôm nay có chút uể oải. sở dĩ chỉ tới đây thôi, kỳ thực ngày mai còn muốn chuyển đi phòng mới, càng phiền toái, bất quá ta sẽ cố gắng gõ chữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.